Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1062, thần hào thế công. Một bộ vô niệm bát nhã quyết, một bộ đại đạo vu yêu công, thích hợp hồn thương cùng thần cưu. Thượng Thiểu Kiệt ngón tay lướt qua ngọc trong tay phù, ngạo nghễ nói ra, cái này hai bộ công pháp cũng là đế cấp công pháp bên trong, thượng thừa tồn tại, tại vạn giới bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Quả nhiên, hồn thương cổ đế cùng thần cưu yêu đế sau khi nghe được, hai tròng mắt bên trong nhất thời toát ra nóng bỏng thần thái tới. Có cấp bậc như vậy công pháp, bọn hắn có lẽ đều có thể thành tựu hoang cổ cấp đế tôn. Thượng Thiểu Kiệt không để ý đến hồn thương, thần cưu hai người, ánh mắt của hắn rơi vào nguyệt váy nữ đế trên thân. Ánh mắt bên trong lóe khác thường sắc thái. Nguyệt váy, ta đối với ngươi tâm ý cho tới bây giờ, ngươi đến bây giờ còn không rõ sao? Ngươi xem, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi, cực kỳ thích hợp ngươi công pháp. Không biết ngươi nghe nói qua Thái Âm Tâm Kinh chưa vậy? Trên tay của ta quả ngọc phù này chính là ghi lại Thái Âm Tâm Kinh bản đầy đủ công pháp. Cái gì? Thái Âm Tâm Kinh? Nguyệt váy nữ đế nghe vậy, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Thái Âm Tâm Kinh tên, nàng như thế nào chưa từng nghe qua? Bộ công pháp kia, nghe nói thích hợp nhất cửu âm linh thể nữ tu luyện một chút. Là vạn giới thập đại kỳ công, bài danh thứ ba công pháp, có thể xưng thần kỳ. Mà nguyệt váy nữ đế chính là cửu âm linh thể, cho nên đối với nguyệt váy nữ đế mà nói, nàng nếu là có thể lấy được Thái Âm Tâm Kinh, đó nhất định chính là đưa cho nàng chứng đạo thái cổ cơ duyên. Một bên hồn thương, thần cưu hai người trong mắt ngăn không được lộ ra thần sắc hâm mộ. So với Thái Âm Tâm Kinh, hai người bọn họ vô niệm bát nhã quyết, đại đạo vu yêu công hoàn toàn chính là rác rưởi. Bất quá, Thái Âm Tâm Kinh chỉ thích hợp người mang cửu âm linh thể nữ tu luyện một chút. Hồn thương, thần cưu hâm mộ thì hâm mộ, cũng không có ý khác. Ngươi nhìn ta đối ngươi tốt bao nhiêu, lại biết rõ ngươi là cửu âm linh thể về sau, liền vì ngươi chuẩn bị Thái Âm Tâm Kinh. Thượng Thiểu Kiệt nhíu mày, hướng phía nguyệt váy nữ đế ném một mị nhãn. Nguyệt váy nữ đế nghe vậy, nhất thời trầm mặc lại, nói thật, Thượng Thiểu Kiệt thậm chí ngay cả Thái Âm Tâm Kinh cái này kỳ công đều nguyện ý lấy ra. Quả thực để cho nàng cảm động ngoài ý muốn, nhất là đang nghe xong Thượng Thiểu Kiệt lời nói về sau, cảm thấy càng là hơi có chút cảm động. So với Uyên Đế đến, trước mắt Thượng Thiểu Kiệt không thể nghi ngờ đối với nàng càng tốt hơn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đối Thượng Thiểu Kiệt ác cảm tràn đầy nàng, thế mà bắt đầu tâm loạn như ma. Nguyệt váy, ngươi biết vì sao ta đến bây giờ mới đem Thái Âm Tâm Kinh lấy ra được sao? Đó là bởi vì, hôm nay là hai nguyệt 14, tại ta xa xôi quê hương, hôm nay là lễ tình nhân. Tại bộ Thái Âm Tâm Kinh chính là ta vì ngươi chuẩn bị lễ tình nhân lễ vật a. Thượng Thiểu Kiệt tiếng nói chậm dần, thâm tình vạn trùng nói. Một bên hồn thương, thần cưu hai người nghe được ngăn không được đã tuôn ra một trận nổi da gà. Hai người không tự chủ phiết quá mức, nếu là đặt ở lúc trước, hai người bọn họ nghe được Thượng Thiểu Kiệt nếu như vậy, chỉ sợ lập tức liền muốn ra tay giáo huấn Thượng Thiểu Kiệt. Nhưng, Thượng Thiểu Kiệt liên tiếp lấy ra đế cấp đan dược, đế cấp thiên tài địa bảo, thậm chí đế cấp công pháp, để cho hai cái này uyên chó săn cũng không có từ trước đến nay kiên cường không nổi. Ngươi như nói những thứ này nữa mê sảng, ta liền tức giận. Nguyệt váy nữ đế nghe vậy, dậm chân, trên má của nàng hiện lên hai đóa nhàn nhạt hồng vân, băng sơn vậy thần sắc, quét sạch sành xanh, thay vào đó là hơi tiểu nữ nhi hình. Thượng Thiểu Kiệt thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên, tại hắn thần hào thế công trước mặt, bất kể là nam hay nữ, cuối cùng còn không đều sẽ luân hãm. Nhìn xem, mới vừa còn đối với hắn muốn hô đánh kêu giết nguyệt váy ba người. Hiện tại cũng không sao sao bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục